Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 42, lộ ra nụ cười THK. Ở Yatogami, THK cùng trên trăm người đi đường nhìn soi mói. Masrun nhìn như không thấy đi tới trước mặt nàng. Sớm đã thành thói quen vạn chúng chúc mục đãi ngộ. Này một ít nhân nhìn kỹ làm sao có thể cho Masrun mang đến một chút áp lực. Chỉ là hắn đi tới Yatogami THK phía sau người. Cũng không có nói bất luận cái gì dư thừa thoại ngữ. Tại xác định nàng còn nhớ mình sau đó. Masrun rất dứt khoát giữ nàng lại tay hướng phía Ma Thiên Luân đi tới. Giao tiền, lĩnh nhóm, tiến nhập, ngồi vào hai người Ma Thiên Luân bên trong. Dọc theo đường đi Yatogami THK hoàn toàn không có phản kháng. Chỉ là lặng lẽ bị Masrun lôi kéo làm xong đây hết thảy. Có lẽ là bởi vì Masrun liên tục hai lần xuất hiện tại trước mặt nàng. Mỗi lần tất cả nói phải bảo vệ nàng. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua trạng vạng tối trận kia trên không trung chiến đấu. Masrun thực sự biến thành khí tức rất giống tinh linh. Tinh linh đi vì nàng và Us chiến đấu. Nói chung ở bây giờ Yatogami THK trong lòng. Nàng cảm thấy Masrun coi là đồng loại của mình. Nếu là đồng loại, hơn nữa còn là một cái nói muốn bảo vệ mình đồng loại. Đồng thời cũng thực sự bảo hộ quá nàng. Tuy là nàng nhưng thật ra là không cần. Thế nhưng cũng đúng là thực sự bảo hộ quá nàng. Cho nên bây giờ Yatogami THK đối với Masrun ngược lại là không có lần đầu tiên gặp mặt cái loại này cực độ phòng bị. Cùng đối với nhân loại siêu cấp không phải tín nhiệm. Hiện tại Masrun tuy là vẫn là một thân phổ thông nhân loại khí tức. Thế nhưng Yatogami THK vẫn nhớ ngày hôm qua trạng vạng thời điểm Masrun trên người cùng mình rất giống 000 tinh linh hơi thở. Cho nên nói Masrun bắt chước được tới tinh linh lực lượng thành công rồi. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Ngồi ở Ma Thiên Luân bên trong phía sau. Theo Ma Thiên Luân thong thả nhưng là lại kiên định tăng lên. Người ở giữa không trung Masrun rốt cuộc thả Yatogami THK cổ tay. Đối diện cô đơn thiếu nữ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Masrun gãi gãi đầu, thầm nghĩ cái này cùng nguyên tắc không giống với A. Tuy là vừa mới xuất hiện thời điểm nàng quả thực muốn một đao đem nhân vật chính chém. Nhưng là lần thứ hai xuất hiện thời điểm lại trở nên sinh động rất nhiều A. Các loại lời nói nhảm, các loại sôi động cử động. Nghĩ tới nghĩ lui, Masrun cảm thấy chỉ có một nguyên nhân. Cái kia đại khái liền là bởi vì mình không phải cái này cái thế giới vận mệnh chi tử. Cũng chính là không phải nhân vật chính quan hệ. Vấn đề là cái này cái thế giới vận mệnh chi tử ở Masrun hàng lâm cái kia phút chốc dường như liền phát sanh biến hóa. Từ nguyên bản Isuka Shiori biến thành Isuka Shiori. Lẽ nào hiện tại muốn Masrun đi đem Isuka Shiori kéo lên sao? Trước không nói Isuka Shiori có thể hay không giống như bên trong nguyên tắc mặt như vậy khuyên. Yatogami THK, coi như là nàng sau khi đi lên. Lấy nàng bây giờ tính cách phỏng chừng lập tức sẽ đối với Yatogami THK mắt lạnh tương hướng. Shiori cùng Kotori giống nhau. Đối với bất luận cái gì xuất hiện tại Masrun bên người đồng liêu thiếu nữ cũng sẽ không có bất kỳ hảo cảm nào. Hơn nữa đối phương càng xinh đẹp càng mỹ lệ hơn. Của nàng loại này căm thù cũng lại càng lớn. Nói đơn giản bởi vì Masrun ác thú vị muội khống ấu thuần nhiễm thức bồi dưỡng. Isuka Shiori cùng Isuka Kotori tính cách đều thay đổi cùng nguyên tắc hoàn toàn khác nhau. Đang ở Masrun củ kết có muốn hay không đem vận mệnh chi tử, nữ. Isuka Shiori kéo đến Yatogami THK trước mặt xem sẽ có hay không có cái gì bất đồng thời điểm. Kỳ thực Yatogami THK cũng không có nàng biểu hiện ra biểu hiện bình tĩnh như vậy. Tinh linh ở về sinh lý kỳ thực cùng nhân loại nữ nhân không có gì quá lớn bất đồng. Có thể nói ngoại trừ cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được. Còn có cái kia không minh bạch xuất thân. Tinh linh loại này có tuyệt mỹ bề ngoài tồn tại. Căn bản là cùng nhân loại thiếu nữ giống nhau như đúc. Cho nên kỳ thực tinh linh cũng có cùng nhân loại một dạng tâm tình biến hóa. Sẽ khai tâm, sẽ thất vọng, sẽ thống khổ, sẽ hưng phấn. Mà, hắc hình thức, Isuka Kotori lãnh đạo lấy Kratotosuke chính là phát hiện điểm này. Mới có thể đưa ra dùng ước hội cùng yêu đương tới ràng buộc ở các tinh linh. Làm cho các nàng an tĩnh lại không hề phá hư đến cuộc sống của con người. Có thể nói lý trí một điểm mà nói. Kratotosuke, đích phương pháp xử lý tuyệt đối là nhất tỉnh thì tỉnh lực đối đãi tinh linh đích. Phương pháp xử lý. Bởi vì tinh linh có nhân loại thiếu nữ tâm tình cùng sinh lý. Cho nên Yatogami THK bây giờ đối với Masrun cảm giác cũng rất phức tạp. Dù sao nàng bị đuổi giết như vậy dài dòng một đoạn thời gian. Có thể nói là Earth truy sát trong danh sách bị đuổi giết dài nhất một vị tinh linh. Ở đã trải qua như vậy dài dòng một đoạn cô độc không gì sánh được. Mỗi ngày hoặc là tiến nhập không hiểu không gian ngủ say. Hoặc là một tỉnh lại liền phát hiện đi tới địa cầu. Sau đó chính là vô tận đạn đạo cùng súng máy bắn phá cùng truy sát. Quá quen như vậy thật đáng buồn thống khổ sinh hoạt. Bỗng nhiên có một tên nhân loại chạy đến trước mặt nàng nói phải bảo vệ nàng. Sau đó ngày thứ hai tên nhân loại này thật vẫn bảo vệ nàng. Tuy là nàng không cần bảo hộ. Cho nên Yatogami THK mới có thể tùy ý Masrun lôi kéo tay nàng. Chạy đến Ma Thiên Luân lấy mặt trên tới. Nếu như là những người khác, phỏng chừng tới gần nàng 1 mét đều sẽ bị nàng quát to một tiếng ao giết công, sau đó lôi ra một bà cự kiếm cho chém thành vài đoạn. Bởi mỗi lần xuất hiện đều lọt vào nhân loại công kích, khiến nàng đối với nhân loại tràn ngập sợ hãi cùng địch ý. Vừa thấy được người liền sẽ công kích, cho nên hắn căn bản cũng không có cùng nhân loại trao đổi năng lực. Bây giờ cùng Masrun đứng ở Ma Thiên Luân bên trên cũng chỉ sẽ nhìn Masrun đờ ra. Người không có có danh tự đúng không? Masrun tạm thời bỏ qua đem Shiori kéo tới ý tưởng. Tiếp tục thử cùng cái này để hắn thấy đến đáng thương thiếu nữ nói chuyện với nhau. Ta tới giúp ngươi lấy một cái thế nào? Tên, Yatogami THK cuối cùng mở miệng. Nàng là biết nhân loại là có danh tự. Vấn đề là nàng hoàn toàn không có có danh tự. Vì vậy nghe được Masrun nói như vậy phía sau nàng gật đầu. Tốt, tự kêu là Yatogami THK. Masrun rất dứt khoát đem tên của nàng nói ra. Yatogami THK. Yatogami THK. Yatogami THK. Thiếu nữ liên tục niệm 3 lần. Niệm đến phía sau có vẻ hơi hài lòng. Có lẽ là nàng cảm thấy tên này rất tốt. Ta về sau có danh tự. Yatogami THK. Thiếu nữ mở to như mộng ảo con ngươi xinh đẹp. Trên người cái loại này cảm giác cô đơn ít một chút. Yatogami THK. Masrun cười cười. Nàng cái dạng này dáng vẻ này một cái bị thiên thiên đuổi giết so với phần tử kinh khủng còn đáng. Thương tinh linh. Ngược lại càng giống như một cái rốt cuộc có người thu dưỡng thương cảm tiểu miêu. Masrun chính là cái kia thu nuôi người. Về sau ta gọi ngươi THK. Masrun lén lút đến gần rồi một ít. Thân thể dán vào Yatogami THK công chúa chiến quần bên trên. Mắc có, nhân loại sợ hãi chứng Yatogami THK rụt một cái. Nhưng không có những thứ khác kịch liệt phản kháng. Vì vậy Masrun tiếp tục cười nói ra. Ta là Masrun. Về sau ngươi đã bảo ta Masrun đem. Masrun, Masrun, Masrun, giống như tiểu hài tử học thuyết nói giống nhau. Yatogami THK lại liên tục nói 3 lần Masrun tên. Sau đó trên mặt lộ ra bàng như hài đồng một dạng ngây thơ nụ cười. Tự hồ chỉ là loại trình độ này giao lưu, thì có thể làm cho nàng hài lòng thành bộ dáng này. PS, xem ở ta khôi phục đổi mới phân thượng. Mọi người đem Azaka gì nhưng trên người ta thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.